Long Linh, chương 92, băng trận chiến mở màn mắt đỏ vs mắt đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Mạc ra phòng ngủ chỉ có 3 người, cũng chính là của hắn hai cái đồng bọn Ách Hưu Lạp ngồi xuống, tinh tế lắng nghe bên ngoài túc xá thanh âm. Này, các ngươi nghe một chút, bên ngoài giống như rất ầm ĩ a. Tắc Nhĩ Đặc gật đầu một cái, hắn cũng nghe được. Là từ chỗ rất xa truyền đến, mặc dù chúng ta nơi này nghe không rất rõ ràng, nhưng nhất định rất hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Tắc Nhĩ Đặc cười nói. Đi xem liền biết rõ. Này, Bỉ Mạc ra. Thấy được giường bên trên không nghe thấy thế sự ra hỏa. Tính, hắn nhất định sẽ không đi tiếp cận loại này náo nhiệt, chúng ta đi thôi. Hai người nhảy ra sân thượng tìm náo nhiệt đi. Quy củ nằm ở giường bên trên ngủ Bỉ Mạc ra chậm rãi mở to mắt, hắn mặc dù cũng ưa thích vô giúp vui, nhưng cái lỗ tai hay là đang chú ý đến phía ngoài bất kỳ thanh âm gì. Đại Lam Tinh Tháp chủ thể phòng ngự trận pháp lại không thay đổi, là dùng dị hư huyễn ma pháp kết giới thành chủ đạo. Tại cái này bên trong kết giới, bên trong người có thể thấy được ngoại giới người, mà ngoại giới lại nhìn không tới bên trong vật sống, một khi đụng chạm loại này kết giới nhị trọng lực lượng, sẽ dẫn phát đặc thù không gian, đem kẻ xông vào vây ở trong đó. Chủ trận mặc dù không thay đổi, nhưng hợp lại khác một cái đại ma pháp trận tinh thần đạo sư. Loại này ma pháp trận sinh ra kết giới, có thể mạnh mẽ ảnh hưởng kẻ xông vào tinh thần ý chí thay đổi tư tưởng, dùng đạt tới khống chế xâm nhập người mục đích, đây thật là một cái rất biến thái ma pháp trận. Chẳng qua khiến băng chỉ tà giật mình không tại ở này, mà là đem cái này ma pháp trận hoàn mỹ phục hợp lại không phải bình thường người có khả năng đạt tới. Hai cái đồng thời tồn tại ở một khối không gian ma pháp trận rất dễ dàng mới sinh tương hỗ giữa năng lượng va chạm mà dẫn phát nổ lớn, vừa lịch sử giống một người bố. Vải, trận pháp cũng đồng dạng hội, sẽ, bởi vì trận pháp bản thân tính chất cùng sinh ra năng lượng trạng thái bất đồng, phát sinh xung đột. Mà muốn đem hai cái hoặc nhiều cái ma pháp trận trọng điệp đến cùng một chỗ, điều này cần bả. Nắm, hai cái ma pháp trận năng lượng vận hành tuyến đường đan chéo, không nên khiến chúng nó có tương giao chạm vào nhau chỗ, mới có thể đạt tới cùng tồn tại hiệu quả. Có thể cỡ nhỏ đơn giản ma pháp trận hoàn hảo làm tượng có được khổng lồ như thế, phức tạp hệ thống ma pháp trận muốn khiến chúng nó cùng tồn tại ở đồng nhất không gian, lại không khiến chúng nó tương giao, này thế nào cũng phải có cực cao sâu nghiên cứu ma pháp tinh vi tính toán tuyệt đối chuẩn xác trận pháp bố cục mới có thể làm được. Cho nên đương băng chỉ ta biết rõ cái này tình huống thời điểm, không nhịn được hít một hơi lạnh, có thể đem như thế quy mô cùng cực độ khó cao trận pháp hợp lại đến cùng một chỗ, tuy nói cái khác ma đạo sĩ có lẽ cũng có thể hoàn thành, nhưng sợ rằng chỉ có đại ma đạo sĩ Trần Ngõa Tịch Lạc Bố mới có nắm chắc hơn. Chẳng qua băng chỉ tà cho dù kinh ngạc, nhưng hắn đã có tiến vào phương pháp, đây là may mà có Cầm hỗ trợ, nàng tâm linh chi phối ma pháp biết rất nhiều sự tình, đặc biệt Đại Lam Tinh Tháp tin tức liền ngay cả tinh thần đạo sư cái này trận pháp tình báo cũng là hắn cung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp là chết người là sống, chỉ cần không rơi vào trận pháp bên trong cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, có tình báo sở dĩ băng chỉ ta cũng không có hoa quá nhiều công phu cùng thời gian quá dài liền thuận lợi phá vỡ mà vào này hai cái trận pháp giữa, vừa không có sự. Khiến, này hai cái trận pháp mất đi hiệu lực, vừa rồi không có bị này hai cái trận pháp khó khăn ở trong trận pháp, Đại Lam Tinh Tháp ngoài thủ vệ mặc dù gia tăng rồi rất nhiều, nhưng với hắn mà nói đều bất nhập lưu. Hiện tại học viện bên trong người phần lớn đều bị bối phất lợi chế tạo hỗn loạn dắt đi quấy nhiễu, băng chỉ tà tự nhiên sẽ không phát hành cái này khó được cơ hội tốt. Tại thủ vệ bị thu phục sau đó, hắn nhìn thoáng qua trong tay màu lam mảnh thủy tinh, thứ này để vào trong mắt có thể thay đổi con ngươi nhan sắc để ngừa bị người khác dùng ánh mắt vì manh mối. Nhưng hắn nghĩ một chút còn là vô dụng, rất nhanh lại xâm nhập cái này lam tinh cự tháp trong vòng. Ách Hưu Lạp cùng Tắc Nhĩ Đặc tâm tình bại hoại đến ký túc xá đi, miệng mắng. Con mẹ nó, cái gì thôi, nhìn một chút cũng không được, thế nào cũng phải đuổi chúng ta quay về. Chẳng qua nhìn tình huống lại là địa chấn lại là hỏa hoạn, còn có nạn lụt băng tai họa cự mộc rừng rậm, sợ không phải lọt vào người nào tiến công đi. Tắc Nhĩ Đặc nói, không biết ai có sao mà to gan như vậy, lại dám đến Khố Lam Đinh gây rối. Ách Hưu Lạp mở cửa trở lại phòng bên trong, này, Bỉ Mạc ra, lời còn chưa nói hết hắn liền sừng sốt, chỉ thấy giường bên trên đã không có Bỉ Mạc ra bóng người. Hắn ở đâu? Màu cam lão sư ký túc xá bên trong, học viện viện trưởng Y Địch Ti Cơ Lạp Mẫu cũng bị sự kiện lần này đánh thức, nhìn thấy có người tiến hắn văn phòng đến, hỏi. Sự tình thế nào? Người tới chính là đến báo bảo chuyện này. Công kích chủ yếu phát sinh ở Khố Lam Đinh chu vi bên ngoài, công kích người cũng không có thâm nhập đến trong học viện dự định, dường như chỉ là muốn gây ra hỗn loạn. Địch nhân lực lượng không phải rất mạnh, chúng ta bây giờ đã nắm trong tay thế cục, tin tưởng không cần bao lâu sự kiện liền sẽ chấm dứt. Viện phó hãn khô khắc ái cắt ni ti nói. Lúc trước còn tưởng rằng có phải hay không là thánh bỉ khắc á người làm, hiện tại xem ra lần này tấn công chẳng qua là giả vờ tiến công, chỉ là vì hấp dẫn chúng ta lực chú ý, hẳn không phải là thánh bỉ khắc á người liên can. Cơ lạp mẫu nói, đã không phải là vì tấn công cắt khố Lam Đinh, đó là vì đại lam tinh tháp bên trong gì đó đi tới. Ngài là nói là tật phong trộm cắp đoàn người liên can. Ái cắt ni ti nói. Theo bị chúng ta khống chế tật phong trộm cắp đoàn phân đội trưởng giao cho bên trên một lần trộm cướp án liền là tật phong làm. Đối với danh trộm nói đến, thất thủ cần phải bị coi là sỉ nhục lớn lao, lần trước thất thủ thêm thủ hạ bị bắt hắn cũng vô cùng có khả năng lại phất cờ trở lại một tuyết tiền. Trước, hổ thẹn, mặc kệ có phải là hắn hay không, đại lam tinh tháp đều là trọng yếu nhất, đó là rất nhiều người trong mắt cái đinh. Chẳng qua nơi đó đã bố. Vải, tốt lắm, vạn toàn chuẩn bị ái cắt ni ti, ngươi lại mang một đội người đi. Cơ lạp mẫu trầm giọng nói, bỉ mạc ra đứng ở đại lam tinh tháp ngoài thấy được chung quanh té xỉu thủ vệ hơi hơi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lần kia Tắc Nhĩ Đặc cùng Ách Hưu Lạp nhắc tới đại lam tinh tháp vào kẻ gian sự tình sau đó, hắn liền thường xuyên nghe được Gia Gia đề cập đến tật phong trộm cắp đoàn cùng đại lam tinh tháp vào kẻ gian sự kiện cùng với học viện đối đạo tặc điều tra. Cho nên lần này sự khởi, dậy, sau, hắn liền trực giác cho rằng có thể hay không cùng Đại Lam Tinh Tháp có quan hệ, đi tới nơi này nhìn một cái quả nhiên đúng vậy. Mà pháp phòng hộ kết giới không biết bị ai phá một cái năng lượng lỗ thủng, theo năng lượng lỗ thủng biến mất tốc độ đến xem, hiển nhiên xâm nhập người vừa mới tiến đến không bao lâu, bị mặc ra giữa đôi lông mày một hiên, cũng đi theo tiến nhập Đại Lam Tinh Tháp bên trong. Băng Chỉ Tà bước nhanh hướng đi đi thông tầng thứ hai thang lầu, hắn tính thời gian cùng bố Lan Kỳ ước định gây rối thời gian vì 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ vừa qua bọn họ liền sẽ đi. Sự kiện dư âm tăng thêm Khố Lam Đinh đuổi bắt đại khái sẽ kéo dài 20-30 phút, hắn cứng rắn phá vỡ mà vào kết giới tìm mười mấy phút đồng hồ, nói cách khác hắn muốn tại còn dư lại mười mấy phút đồng hồ trong vòng bả. Nắm, muốn cái gì đánh cắp bằng không liền sẽ lọt vào toàn viện lão sư vây công. Theo tầng thứ nhất đến tầng thứ hai trong thang lầu không có ma pháp kết giới, màu sắc cổ xưa giá gỗ bên trên bày biện vô số bộ sách, những sách này mặc dù có rất ít người nhìn, nhưng nhất định bụi đều không có. Trừ lần đó ra cùng tầng thứ nhất không cùng một dạng, nơi này còn nhiều thêm một ít rất quý báu bảo vật theo khôi giáp đến chiến đao theo chân quý ma pháp đồ dùng đến hiếm có phù thạch còn có hàng hà đạo không rõ bảo vật. Băng Chỉ Tà đem mấy thứ này vội vàng quét mắt liếc mắt liền trực tiếp hướng tầng thứ ba chạy tới, hắn biết tại tầng thứ hai sẽ không thể nào có trọng yếu như vậy gì đó. Đại Lam Tinh Tháp tổng cộng chia làm 5 tầng, càng lên cao cửi đồ vật giá trị càng lớn. Theo Tô Phỉ Na nơi đó biết được, từ Đức Ba Nhĩ Đặc cái đặc ba long ám hệ ma pháp tâm đắc. Như vậy vô giá chi thư cũng chỉ được lưu giữ trong tầng thứ ba, phía trên gì đó có thể nghĩ ra. Đang lúc Băng Chỉ Tà bả. Nắm, tầng thứ ba gì đó dùng rất nhanh xem qua, muốn hướng tầng thứ tư đi tiến, một người chặn ở hắn phía trước. Khắc Lý Tư Đinh bỉ mạc ra. Bỉ mạc ra lẳng lặng nhìn trước mắt vị này màu đen y trùm quanh người, theo hình thể bên trên liếc mắt sẽ có thể nhìn ra đối phương là cái cùng hắn một loại lớn nhỏ thiếu niên. Bị lam quang chỗ ánh hôn ám không gian bên trong, hắn kia một đôi đỏ tươi đôi mắt lộ vẻ hết sức mắt sáng, tản mát ra tia sáng yêu dị xích sao địa nhìn chăm chú hắc y nhân. Băng Chỉ Tà nheo lại ánh mắt đen nhánh màu sắc đồng tử cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, tại này không đến 3 mét cự ly, hai người đều một câu cũng không nói, có thể giữa bầu không khí lại càng phát ra trở nên khẩn trương. Đợi 3 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ bỉ mặc ra đều vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Băng Chỉ Tà biết rõ hắn là không chịu để cho này trận dường như không thể tránh khỏi chiến đấu rốt cục chính là muốn đánh nhau. Cảm nhận được đối phương chiến ý, bỉ mạc ra chậm rãi vươn tay ra trường ngón giữa tích chữ bạch sắc quang như phiêu tán khai mở trận trận hàn ý, máu đỏ ánh mắt trở nên càng thêm chói mắt bắt đầu cường đại ma lực đã đem hắn quanh thân toàn bộ vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh giá sách binh khí cái giá, vật phẩm cái giá đột nhiên động bày đến giống cái hành lang giống nhau thông đạo trở nên trống trải bắt đầu. Nhìn thấy giá sách đẳng. Đợi, vật phẩm hướng biên, bờ, di động, Băng Chỉ Tà cùng bỉ mạc ra đều sơ sơ có ý đó ngoài, dường như sớm đã có người ở này chờ đợi, mà cái kia người còn tận lực dọn ra một khối không gian cho bọn hắn đánh nhau. Tại giá sách động một khắc kia, Băng Chỉ Tà đã biết bản thân trộm cướp kế hoạch lại thất bại, vì không bị bắt hắn hiện tại cần phải lập tức đào tẩu, nhưng hắn cũng không nguyện ý, nhìn đến phía trước cặp kia đỏ mắt con ngươi, hắn biết đối phương cũng cực lực muốn cùng bản thân một trận chiến, chính hắn cũng cấp bách muốn cùng đối phương phân ra cái cao thấp, cái này được khen là đế đô đệ nhất thiên tài người, cái này mới năm ấy 14 tuổi liền có như thế thực lực tuấn kiệt, bất chiến một chàng có thể nào cam tâm. Thời gian tựa ngưng một loại, trong không khí lộ vẻ trầm màn mà lại vừa dày vừa nặng, một người ảnh rất xa đứng ở hắc ám bên trong cảm thụ được cảm giác bị đè nén, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được song phương chiến ý, đột nhiên, không khí khẩn trương rốt cục bị đánh vỡ, máu đỏ hào quang cùng đen nhánh lưu tinh đồng thời bộc phát ra cường đại ý chí, trong nháy mắt đụng vào nhau. Chương trước 93 chương có một cái chú thích quên viết bổ ở chỗ này. Rót vào, 1K45, Goblin, là một loại truyền thuyết loại người tà ác sinh vật do. Từ, tinh linh dị biến mà thành, cho nên K45 một loại đều có thật dài lắng tai. Bởi vì, K45, là một loại tại Tây phương truyện thần thoại xưa bên trong sinh vật tại phương Đông ngôn ngữ cũng không có đánh đồng khái niệm, cho nên bất đồng tác phẩm đối loại sinh vật này đều có bất đồng tên dịch, ở giữa có tác phẩm dịch quỷ quái, ác quỷ, tiểu yêu quái, yêu tinh, địa tinh đẳng. Đợi, bất đồng tên, cũng có dịch âm làm K45 hoặc cao bẹp. Ca bố lâm có ám da màu xanh biếc, là thấp bé mà khó coi, đỏ mắt con ngươi, tiểu người lùn, cá tính tham lam lại đê hèn, tính cách khuynh hướng tà ác, giảo hoạt mà có sở trường lừa gạt lừa dối. Chúng nó chủ yếu sinh hoạt tại hắc ám chỗ sâu dưới đất thế giới, có đặc biệt hành động trật tự cùng hệ thống. Mặc dù văn hóa phát triển trình độ xưng không lên cao, nhưng ở lấy quảng cùng kiến tạo dưới đất vật kiến trúc bên trên có độc đáo giải thích, năng lực chiến đấu nhỏ yếu nhưng hội. Sẽ, dùng rất nhiều quần thể hành động bổ không đủ. Ca bố lâm cùng địa tinh, gnome, rất tương tự, nhưng cũng không phải giống nhau sinh vật. Chẳng qua, bởi vì truyền thuyết truyền lưu bên trên sai biệt sử. Khiến, không ít người đều bả, nắm, này hai loại sinh mệnh xáo trộn, kỳ thật bọn họ là có chỗ bất đồng. Truyền thuyết ca bố lâm đến nhân loại trong nhà liền sẽ hỗ trợ quét dọn gian phòng hoặc là làm xe tuyến công tác, cần có thù lao chẳng qua là một ly sữa mà thôi, cách chương.